Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, đoạt bàn cổ phiên. Canh thứ nhất, Bạch Liên Đồng Tử, đưa đi Quy Linh Thánh Mẫu về sau. Chu Hạo nhìn về phía Bạch Liên Đồng Tử, tiện tay một đạo kiếm khí phong ấn ở trong cơ thể hắn, đem hắn đánh bay. Các loại một lúc lâu sau, hắn phong ấn tại Bạch Liên Đồng Tử thể nội kiếm khí liền sẽ bạo phát, đem mặt sát. Làm như thế, tự nhiên là Chu Hạo không muốn Chuẩn Đề biết hắn hiện tại đã tới. Vừa mới Văn Đạo Nhân không có trước tiên mặt sát Bạch Liên Đồng Tử, cũng là nguyên nhân này. Một khi giết Bạch Liên Đồng Tử, Chuẩn Đề lập tức liền có thể cảm ứng được. Lấy Chuẩn Đề tu vi, Văn Đạo Nhân căn bản trốn không thoát. Thật sự là thảm liệt a. Chu Hạo nhìn về phía Vạn Tiên Trận, theo Chuẩn Đề xuất thủ, lấy đi một số Tiệt Giáo cường giả. Tiệt Giáo đã hoàn toàn ở vào hạ phong, mỗi thời mỗi khắc đều có Tiệt Giáo đệ tử chết, chân linh hướng Phong Thần Bảng mà đi. Bây giờ Vạn Tiên Trận bên trong mạnh nhất chỉ còn Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu. Các nàng đều là nửa bước Hỗn Nguyên Chí Tôn tu vi. Kim Linh Thánh Mẫu mạnh nhất. Kim Linh Thánh Mẫu tại Tiệt Giáo bên trong là một cái duy nhất gần với Đa Bảo Đạo Nhân tiên nhân, là Tiệt Giáo bên trong nữ tiên chi thủ. Tại Phong Thần Bảng nguyên tác bên trong càng là tại Vạn Tiên Trận bên trong đánh chết Long Cát công chúa cùng Tiệt Giáo phản đồ Hồng Cẩm, sau đó lại cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân đối địch mà không rơi vào thế hạ phong. Sau bị Nhiên Đăng Đạo Nhân dùng Định Hải Châu đánh lén, bị mất mạng tại chỗ. Sau được phong làm Khảm Cung Đấu Mỗ, vì Tinh Túc đứng đầu. Bây giờ, cái thế giới này cùng Phong Thần thế giới tự nhiên là có khác biệt, mà lại Chu Hạo đến, sự tình phát triển tự nhiên khác biệt. Giờ phút này Kim Linh Thánh Mẫu đối chiến chính là Nhiên Đăng Đạo Nhân. Hai người tu vi không sai biệt lắm. Kim Linh Thánh Mẫu có Vạn Tiên Trận gia trì, nhưng Nhiên Đăng tay cầm Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ cờ, uy năng càng sâu. Kim Linh Thánh Mẫu không phải là đối thủ. Chu Hạo ẩn tàng trong hư không, lấy ra một bầu rượu ngon thảnh thơi uống vào. Mắt to nhiều hứng thú nhìn phía dưới đại chiến. Đây chính là vạn năm khó gặp. Thời gian chậm rãi trôi qua, thắng bại đã hết sức rõ ràng. Càng ngày càng nhiều Tiệt Giáo đệ tử bỏ mình, Vạn Tiên Trận sụp đổ. Một số Tiệt Giáo đệ tử thấy tình thế không ổn liền chạy. Có chút bỏ mình, có chút bị Chuẩn Đề cho độ hóa đến phương Tây. Có thể nói đại cục đã định. Phốp. Vạn Tiên Trận sụp đổ, Kim Linh Thánh Mẫu cũng nhận phản phệ, hơn nữa còn tải cùng Nhiên Đăng đối chiến, tâm thần thất thủ, nhất thời bị bàn cổ phiên trọng thương, chết. Nhiên Đăng thấy thế, bàn cổ phiên bay ra, hướng Kim Linh Thánh Mẫu đánh giết mà đi. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn nhất pháp bảo lợi hại một trong. Nếu là rơi xuống, coi như Kim Linh Thánh Mẫu cũng gánh không được, chỉ có bỏ mình một đường. Bài, Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng thở dài, đôi mắt đẹp ảm đạm. Đối với kết quả này nàng sớm có đoán trước, dù sao Thông Thiên Giáo chủ độc lập khó chống, đại thế không tại các nàng. Nhìn lấy bàn cổ phiên rơi xuống, Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng cũng là không cam lòng. Khổ tu ức vạn năm, khoảng cách Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng chỉ có kém một đường. Một khi bỏ mình, tuy nhiên không thực sự chết, nhưng lên Phong Thần Bảng, chẳng những tu vi mất hết, còn muốn thụ người chế chủ, không được tự do. Đáng tiếc, nàng hiện tại trọng thương, Vạn Tiên Trận cũng mất, đối mặt bàn cổ phiên, không có chút nào sức phản kháng. Làm bàn cổ phiên mang theo trấn áp thiên địa khủng bố uy năng rơi xuống, rơi vào Kim Linh Thánh Mẫu đỉnh đầu. Một tiếng oanh minh, lại không có rơi xuống. Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. theo sát lấy trong ngực trầm xuống. Một cái kim sắc viên cồn cồn, thịt đô đô tiểu chư hùng lạch cạch một tiếng rơi vào trong ngực nàng. Ai u, đau chết mất, dám đánh ngươi heo ra. Chu Hạo quát to một tiếng, tại nguy nga trong sơn cốc lăn lăn, bò dậy, vuốt vuốt đầu, mắt to tức giận nhìn qua Nhiên Đăng. Nhiên Đăng nhíu nhíu mày, không nghĩ tới thế mà không có một chút đánh chết Kim Linh Thánh Mẫu. Ngược lại một đạo thanh âm tức giận truyền đến, cúi đầu nhìn lại, liền thấy Chu Hạo một mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Thái Hạo Thiên Tôn, nhìn đến Chu Hạo, Nhiên Đăng tâm lý trầm xuống, trong lòng có loại dự cảm xấu, làm xiển giáo phó giáo chủ, hắn nhưng là biết rõ ra hỏa này, cũng là cái không sợ trời không sợ đất lưu manh, không quan tâm ai cũng dám dỗi, cũng sẽ không bán Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, hết lần này tới lần khác thực lực còn rất mạnh, coi như hắn có bàn cổ phiên nơi tay, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Không biết Thiên Tôn đến đây có gì chỉ giáo. Nhiên Đăng nhìn chằm chằm Chu Hạo lông xù tiểu phi mặt, trầm giọng nói, có gì chỉ giáo, ngươi cái này phá cờ đấm vào heo ra đầu, ngươi thì nói làm sao bây giờ đi. Chu Hạo đặt mông ngồi tại Kim Linh Thánh Mẫu trong ngực, lớn tiếng nói, đây chính là Thái Hạo Thiên Tôn, thật đúng là không giống bình thường. Kim Linh Thánh Mẫu thân thủ ôm lấy Chu Hạo, miễn cho cái sau nắm lấy nàng, để cho nàng có chút khó chịu. Đôi mắt đẹp đánh giá Chu Hạo, đối với cái này vì cứu mây xanh mà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là một trận người, nàng thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, chỉ là một mực chưa từng có cơ hội bái kiến. Gặp Chu Hạo vô lại bộ dáng, nhịn không được thân thủ vuốt vuốt hắn phía sau lưng, mềm mại, bóng loáng, lông xù, xúc cảm siêu tốt, siêu chơi vui. Thực sự xin lỗi, không biết Thiên Tôn ở đây, ngộ thương Thiên Tôn, còn mời Thiên Tôn thứ lỗi. Nhiên Đăng chắp tay nói xin lỗi, tuy nhiên hắn biết xin lỗi vô dụng, Chu Hạo rõ ràng là muốn nhúng tay vào, nhưng vẫn là muốn thử xem. Một câu liền xong rồi, muốn không ta nện ngươi một chút, sau đó xin lỗi ngươi. Chu Hạo đại trừng mắt, móng vuốt nhỏ một chiêu, một miệng phong cách cổ xưa chuông nhỏ hiện lên. Khẩu này chuông nhỏ xem ra giản dị tự nhiên, tựa như một kiện phổ thông đồ cổ chuông đồng. Nhưng Nhiên Đăng, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn đến chiếc chuông này, đều là thân thể run lên. Đây chính là Đông Hoàng Chuông, nếu như bị nện một chút, còn không trực tiếp thân tử đạo tiêu a. Thiên Tôn nói đùa, Thiên Tôn là quyết tâm muốn nhúng tay chuyện này. Nhiên Đăng trong lòng tức giận, ngữ khí cũng lạnh mấy phần. Dù sao Chu Hạo cùng bọn hắn cũng không có khả năng chung sống hòa bình, hắn cũng không cần đến cho Chu Hạo mặt mũi. Mẹ nó, đánh heo ra còn lý luận, heo ra đánh chết ngươi. Chu Hạo nhấc lên Đông Hoàng Chung thì đập tới. Nhiên Đăng kinh hãi, liền vội vàng đem bàn cổ phiên ngăn tại trước mặt. Đáng tiếc Chu Hạo đã tấn thăng Hỗn Nguyên Vô Cực, thôi động Đông Hoàng Chung, cái kia uy năng ở đâu là Nhiên Đăng một cái nửa bước Hỗn Nguyên Chí Tôn có thể ngăn cản. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, Chuẩn Đề thanh âm lo lắng vang lên, Thất Bảo Diệu Thụ hướng về Đông Hoàng Chung bá tới. Chết không biết xấu hổ, ngươi gọi heo ra thủ hạ lưu tình thì thủ hạ lưu tình a. Heo ra chẳng phải là thật mất mặt. Oanh một tiếng, Chu Hạo trực tiếp đem Đông Hoàng Chung thôi động đến cực hạn. Một chút bắn bay bàn cổ phiên, xuyên qua Thất Bảo Diệu Thụ ngăn cản, một chút nện ở Nhiên Đăng trên đầu. Đụng, Nhiên Đăng óc nứt toác, lập tức thân thể hóa thành bột mịn, một luồng chân linh bay lên phong thần bảng. Thiên Tôn thật là khí phách. Kim Linh Thánh Mẫu đôi mắt đẹp giật mình, không nghĩ tới Chu Hạo thật đem Nhiên Đăng cho nện chết rồi. Vẫn là tại Chuẩn Đề mở miệng tình huống dưới, này bằng với đắc tội Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ba vị thánh nhân. can đảm này cũng là không có người nào. Ngươi, Chuẩn Đề nắm thất bảo diệu thủ, tức giận đến ánh mắt cái mũi đều sai lệch. Hắn nhưng là rất có nắm chắc đem Nhiên Đăng độ đến phương Tây. Đây chính là một sự giúp đỡ lớn a. Bây giờ thế mà bị Chu Hạo đưa lên phong thần bảng. Thật sự là đáng giận. Ầm ầm, đây là, bên cạnh một tiếng oanh minh, Vô Đường Thành Mẫu cùng Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, đám người từ hàng chân nhân xuất hiện, nhìn lấy Chu Hạo cùng Chuẩn Đề dỗi, đều không tự chủ được dừng tay. Vô Đường Thành Mẫu đi vào Kim Linh Thành Mẫu bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo, có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng rất tò mò. Dù sao, bây giờ Chu Hạo có thể nói thanh danh truyền xa, danh chấn tam giới, chạy chỗ đó, không để ý đến Chuẩn Đề. Chu Hạo theo Kim Linh Thành Mẫu trong ngực nhảy lên một cái, móng vuốt nhỏ một chút ôm lấy trên không trung chuẩn bị bay đi bàn cổ cờ. Kim Linh Thành Mẫu vuốt vuốt ở ngực, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thế mà bị đạp một chân, nhìn lấy Chu Hạo ôm lấy bàn cổ phiên bộ dáng, khóe miệng cười khẽ, buồn cười, thực sự quá manh, thiên tôn lại muốn đoạt sư bá bàn cổ cờ. Vô Đường Thành Mẫu tràn đầy kinh ngạc nhìn qua chết ôm lấy bàn cổ phiên Chu Hạo, trong lòng có chút hiếu kỳ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng lại tại bên cạnh không xa. Hắn bàn cổ cờ có thể không dễ dàng như vậy bị lấy đi. Thật sự là không biết sống chết. Quảng Thành Tử bọn người nhìn lấy Chu Hạo, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một cái Hỗn Nguyên Chí Tôn lại dám bắt hắn lại sư tôn bàn cổ cờ. Chờ hắn sư tôn đi ra, nói không chừng một chút là có thể đem Chu Hạo cho đánh chết. Gia hỏa này tu vi tựa hồ tăng cường không ít. Hắn có bài tẩy gì dám nhục thân đi bắt bàn cổ phiên? Chuẩn Đề híp mắt lại, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, dùng nhục thân đi bắt bàn cổ phiên cũng là hắn cũng không dám. Một khi Nguyên Thủy Thiên Tôn khống chế bàn cổ phiên phát huy uy lực, cái kia uy năng không phải nhục thân có thể ngăn cản. Nghĩ đến trước đó Chu Hạo lấy đi Hạo Thiên Hạo Thiên Kính, Chuẩn Đề trong lòng hiếu kỳ, Chu Hạo át chủ bài đến cùng là cái gì? Hắn không tin Chu Hạo sẽ ngu như vậy, không nắm chắc bài thì dám đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.